Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, ra. Ngọt ngào ra, ngọt ngào ra. Đi qua cửa ải, ánh nắng vừa mới xuyên qua trong núi bắn ra đến lái xe cao lê trên mặt. Cũng chỉ nhìn thấy một đạo bóng tối hiện lên. Sau đó cái này bóng tối ném lông mềm như nhung một đoàn. Bịch một tiếng, nện ở trên mui xe. Sau đó, nhã nhã chui đi vào. Chủ nhân của ta, ngươi có thể trở về. Ngươi thật sự là tham ăn chết ta. Nhã nhã trực tiếp nhào về phía trong xe một đống thổ đặc sản. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn. Cao Lê lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ, coi là nhã nhã là đến hoan nghênh chính mình. Kết quả không nghĩ tới vậy mà là đến tìm ăn đồ vật. Cũng không biết muốn sử dụng loại vẻ mặt nào đến đối mặt loại tình huống này. Cũng chỉ có thể mỉm cười. Sau đó trần xe lại truyền tới nhẹ vang lên. Tiểu Mễ đáng yêu cái đầu nhỏ từ phía trước rủ xuống. Cho Cao Lê hì hì cười một tiếng. Sau đó cũng tiến vào toa xe. Lê Thúc, ngươi có thể trở về. Nhã nhã tỷ từ ngươi ngày đầu tiên thời điểm ra đi liền bắt đầu lẩm bẩm ngóng trông ngươi trở về. Đâu, Tiểu Mễ nói, dù sao hắn có chịu không ta cho ta đồ ăn ngon. Nhã nhã miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, quay hàm cao cao nâng lên. May Cao Lê đối nhã nhã quen thuộc, nhiều ít còn có thể nghe hiểu điểm nàng kia cổ quái giọng nói. Ta rời đi khoảng thời gian này, Yến Nam Thành không có sao chứ? Cao Lê hỏi, hết thảy đều dựa theo sắp xếp của ngươi đâu vào đấy. Nếu như nói có chuyện gì, ngược lại là có hai chuyện. Vạn Cơ Môn các đệ tử hoàn thành ngươi khi đó nói máy móc tăng lên. Thứ hai là quỹ đạo pháo đã có thể sản xuất hàng loạt. Tiểu Mễ nói, máy móc tăng lên. Từ ngữ này là Cao Lê lúc kia hình dung Vạn Cơ Môn đệ tử một câu trò đùa lời nói. Bất quá tại bọn hắn nghe tới loại này hình dung quả thực vô cùng hoàn mỹ. Cho nên bọn hắn liền dùng máy móc tăng lên để hình dung chính mình. Điểm ấy hoàn toàn ở Cao Lê trong dự liệu. Dù sao bọn hắn tự thân nghiên cứu lại thêm tổ nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Đem sao cùng máy móc dung hợp lại cùng nhau trên lý luận đến nói cũng không tồn tại kỹ thuật chỗ. Khó, thiếu khuyết chỉ là đối với mình có thể hay không hạ thủ được quyết tâm. Ngược lại là quỹ đạo pháo hoàn thành. Để Cao Lê nhìn thấy một tia đem chiến tranh đẩy hướng cấp cao hy vọng. Trở về thành bên trong, bởi vì là từ cửa nam tiến, một bên chính là vương phủ, cho nên Cao Lê đến không có nhiều người trông thấy. Bất quá cái này y nguyên gây nên vây xem thị dân đường hẻm hoan nghênh. Những người này là trong lòng tín nhiệm lấy Cao Lê, chúng ta Cao Vương gia tự nhiên cũng phải làm ra đáp lại. Quay cửa kính xe xuống, đem vươn tay ra ngoài cửa sổ, đối người trên đường phố phất tay thăm hỏi. Kỳ quái là, không biết vì sao, trên đường nữ hài tử tựa hồ thật nhiều. Trước kia thành bên trong có nhiều như vậy nữ hài tử sao? Tại liên tiếp, vương gia đối ta phất tay, móc lửng, hắn đối ta cười. Ta muốn đương vương phi, loại hình trong thanh âm. Cao Lê trở về vương phủ, trong vương phủ, hết thảy như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Cao Lê xuống xe, thẳng đến phòng ngủ mình đi tới, nói, ai cũng đừng tìm ta phải nghỉ một lát. Đoạn đường này lặn lội đường xa, Cao Lê suy nghĩ một đường mỏ than cùng đường sắt sự tình. Thể xác tinh thần đều mệt, hắn thực sự ngủ một hồi, sau đó người này một nằm xuống liền ngủ mất. Trong phòng ngủ, Linh Lung nằm tại Cao Lê bên người, vỗ nhẹ nhẹ lấy Cao Lê cõng, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Tuệ Tuệ từ một bên đi qua, trong khe cửa nhìn thấy Linh Lung thần sắc, nàng hơi sững sờ, sau đó bước nhanh rời đi. Lúc này nặc nặc tạp ngay tại tìm đọc khoảng thời gian này Yến Nam Thành các hạng sự vụ. Với tư cách Yến Nam Thành đại quản gia, Nặc nặc tạp quen thuộc tại đối toàn bộ Yến Nam Thành không rõ chi tiết toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Tuệ Tư Luyện lại tới đây. Thấp giọng nói, nặc nặc tạp tỉ tỉ. Ta phát hiện một sự kiện, nhất định phải nói cho ngươi. Nặc nặc tạp gật gật đầu. Nói, ngươi nói, Tuệ Tệ nói, đông ra ngủ, nặc nặc tạp gật gật đầu. Nói, sau đó thì sao? Tuệ Tệ nói, không có sau đó, ta chính là phát hiện đông ra ngủ. Ngươi không nhìn tới nhìn sao? Nặc nặc tạp mỉm cười. Nói, Tuệ Tệ, ta nhớ được ngươi cho tới bây giờ đều là có cái gì thì nói cái đó. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Không quan hệ, Tuệ Tuệ dùng sức gật gật đầu. Nói ra, ngươi cùng Linh Lung tỷ đều là vương phi. Có thể Linh Lung tỷ dù sao đến sớm, mà lại tu vi lại mạnh. Đông gia chuyện gì đều để tùy. Hiện tại đông gia cùng Linh Lung tỷ không có hài tử. Đây chính là ngươi cơ hội, ngươi hẳn là nhiều cùng đông gia cùng ngủ. Linh Lung tỷ quá mạnh. Đông gia không có cách nào để Linh Lung tỷ mang thai tiểu bảo bảo. Ngươi liền có thể chiếm trước tiên cơ. Tương lai ngươi có hài tử, liền có thể lập làm đại vương tử. Ta còn nhớ rõ đông gia nói qua. Lập trưởng không lập hiền. Ngươi, Tuệ Tệ còn chưa nói xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nặc nặc tạp cho kéo biến hình. Nặc nặc tạp cười nói ra. Ngươi nha đầu. Đây đều là từ cái kia nghe được những này cố sự. Tuệ Tệ nói, có đôi khi đông gia sẽ giảng một số hắn biên cố sự ra. Nặc nặc tạp nói ra, ngươi nha, đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung. Đem ngươi thông minh cái đầu nhỏ dùng để muốn chút cái gì chính sự không phải tốt hơn. Tuệ Tệ nói, đây không phải chính sự sao? Nặc nặc tạp nói, dĩ nhiên không phải nha. Nga, tốt a, Tuệ Tuệ gật gật đầu. Đi, nha đầu này, nặc nặc tạp nhìn xem Tuệ Tuệ rời đi bóng lưng. Cười, Cao Lê mặc dù ngủ, thế nhưng ngủ được cũng không an tâm. Đầy trong đầu đều là sự tình. Mỏ than muốn mở, đường sắt cũng muốn tu kiến. Chỉ có sơ đồ phác thảo không được, còn phải có công nhân mới được. Trước đó Yến Nam Thành trùng kiến thời điểm. Nuôi dưỡng một nhóm coi như hợp cách công nhân kỹ thuật. Những người này sẽ là tu kiến đường sắt chủ lực. Đương nhiên, còn có lại thêm máy kéo trợ giúp. Yến Nam Thành nhà máy vẫn luôn đang trong quá trình kiến thiết. Bên này Tiểu Nghĩ nhóm cùng Lê Trang Tiểu Nghĩ nhóm cùng hưởng ký ức. Bọn hắn đều biết những cái kia máy móc trang bị là như thế nào chế tạo cùng lắp đặt. Cho nên dù là Cao Lê không tại, bọn hắn cũng có thể tự mình hoàn thành hợp nhà máy phục chế. Sau đó chính là đối đường sắt quy hoạch. Từ nơi này tiến vào Sana, vùng đất bằng phẳng, thưa thớt có như vậy vài tòa sơn, cũng rất dễ dàng từ giữa đó bổ ra. Bất quá muốn quy hoạch đường sắt, liền cần có người có thể vẽ so sánh chính xác địa đồ. Cao Lê kế hoạch đem chuyện này ủy thác cho Thủy Mẫu. Để nó tại chế tạo mấy cái thiên nhãn vẽ địa đồ. Còn có mỏ than đây cũng là một bút kinh khủng lâu dài đầu tư. Đầu tư xây hàng, luyện than cốc, sau đó trở về Trung Nguyên buôn bán than cốc. Một khi đường sắt tu kiến thành công, cái này sẽ là một món thu nhập cực kỳ khả quan mua bán. Nhưng mà cái này dùng năm với tư cách đơn vị khai phát chu kỳ. Cùng trong thời gian ngắn không gặp được hiệu quả và lợi ích sản xuất hoạt động. Một cái liền đã rất đáng sợ. Lúc này Cao Lê dự định song khai. Chung quy có chút phí sức. Không được, phải kéo đầu tư. Xà Na các thân vương phải bỏ tiền. Trung Nguyên Hoàng đế cũng phải bỏ tiền. Chân khí liệt xa không chỉ muốn đi vào Xà Na. Còn muốn ăn khớp toàn bộ Trung Nguyên. Muốn để Yến Nam Thành cùng Bình Dương Thành chính thức rút ngắn tiến vào một ngày đường trình. Thậm chí nửa ngày lộ trình. Đến lúc đó, nhàn rỗi không chuyện gì nhờ xe đi đàm cái thân đừng cái giả. Há không đẹp ư? Vừa nghĩ, Cao Lê lập tức liền tỉnh. phát giác chính mình chính ôm Linh Lung, phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, mà Linh Lung cũng đầy mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Cao Lê. Hỏi, ôm ta hơi như vậy cao hứng sao? Một bên ngủ còn vừa tải nụ cười quỷ quyệt. Cao Lê chẳng những không có buông ra, ngược lại lại sẽ Linh Lung hướng trong lồng ngực của mình ôm lấy. Cười nói, đương nhiên cao hứng nha, dù sao ta có bản lĩnh cưới đến như vậy lợi hại nàng dâu. Người khác không có nha. Linh Lung nói, được rồi, ngươi nói ngọt, không chuyện ngươi đáp ứng ta đâu. Cao Lê sững sờ, chuyện gì? Linh Lung nói, hai ta chậm chạp không có hài tử, ngươi không phải đáp ứng ta nhanh để nặc nặc tạp mang thai sao? Linh Lung kiểu nói này, Cao Lê lập tức khổ hạ mặt đến, ngươi còn nói sao, lần trước cùng với nàng nói chuyện. Hiện tại nàng chỉ làm cho ta ôm ôm hôn hôn, nói là có hài tử cũng phải tại ngươi đằng sau. Linh Lung cười khúc khích, nói, nha đầu này, làm sao dạng này a? Cao Lê nói, đúng vậy a, làm sao dạng này a? Linh Lung nói, kia, ta đi nói với nàng đi. Cao Lê ôm Linh Lung, lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi. Loại sự tình này thuận theo tự nhiên tốt nhất, chớ cưỡng cầu nha. Linh Lung nói, ngươi không nóng nảy. Cao Lê nói, ăn ngay nói thật, hiện tại toàn bộ thiên hạ không yên ổn, ta vừa nghĩ tới ưng yêu a, tà dị, thiên nhân giới a, những này phế phẩm sự tình ta liền toàn thân không được tự nhiên. Ta hy vọng tương lai các hài tử của ta xuất sinh đằng sau thế giới là một cái mỹ mãn thế giới. Hắn biết rõ tất cả chiến tranh đều chỉ sẽ xuất hiện tại sách lịch sử bên trong. Linh Lung nói, đây mới là ngươi trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi lý do sao? Cao Lê nói, xem như thế đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, chẳng những không có khôi phục lại, ngược lại càng khó chịu hơn. Rời giường, vừa hay nhìn thấy tổ nghiên cứu khoa học người ngăn ở bọn họ miệng. Cao Lê liếc mắt liền thấy Nhị Long, với tư cách vạn cơ môn đệ tử đại biểu, người này nhìn qua càng giống là một cái người máy, sọ não sáng loáng quang ngói sáng. Cao Lê nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang dùng một khối vải bông khoác lên trên đầu cho đầu đánh bóng. Một bên Sở Diệu Ý thì chỉ vào Nhị Long đầu một góc nào đó nói ra. Nơi này, còn có nơi này đánh bóng không tới vị. Tiểu nghĩ nhóm khẳng định lười biếng. Nhị Long một bên đánh bóng một bên nói. Sẽ không, hẳn là chúng ta yêu cầu quá cao. Tú Nhi không có tham dự vào đối thoại của bọn họ bên trong, mà là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong ngẩn người. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Sở Diệu Ý lòng mắt phát sáng, nói, ta nghe nói ta tam tỷ tại Sana Hoàng Thành, ngươi gặp nàng sao? Cao Lê nói, nhìn thấy, nàng lúc này ngay tại cho nữ hoàng làm lão sư, rất là uy phong đâu. Sở Diệu Ý cười ha ha một tiếng, nói, đế sư a, cái danh xưng này ngược lại là cùng với nàng rất xứng đây này. Vậy tiểu nữ hoàng không có đem nàng khí hư à? Cao Lê nói, nghe nói tiểu nữ hoàng rất thông minh, vừa học liền biết. Sở Diệu Ý một quyết miệng, nói, có thể có ta thông minh sao? Cao Lê nói, kia nhất định phải không thể có. Nhanh, người thông minh nhanh cho ta xem một chút các ngài thành quả. Nhị Long lập tức nhảy lên, nói ra, trưởng môn, ta chính là thành quả a. Nhìn a, ta máy móc tăng lên. Ta cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Lực lượng cường đại, Nhị Long lộ ra thập phần hưng phấn. Toàn thân làn da đều bị đổi thành kim loại. Kim loại phía dưới phát ra một chút tiếng ma sát. Thật giống như phim bên trong thường nghe được như vậy. Đầu đâu? Cao Lê hỏi, đầu còn không được. Ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất quá y nhất nhất nói, có thể lợi dụng bọn hắn thiên nhân kỹ thuật, đem ký ức hoàn toàn chuyển hóa. Chỉ tiếc thế giới này không có thể dung nạp nhiều như vậy ký ức trang bị.